Song não y long 111 chương 1086 động thủ nhân viên phục vụ tại Diêm Quân ánh mắt hung ác nhìn chăm chú hạ. Rốt cuộc có chút không chịu nổi. Trán của hắn rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Ta chính là nhìn thấy vị tiểu thư này thật xinh đẹp, cho nên không nhịn được muốn chụp lén mấy chương. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn lúc đầu vô luận như thế nào đều không muốn thừa nhận. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Phương Kiện như thế đã tính trước bộ dáng, cùng quản lý cái kia chèn ép ánh mắt, không khỏi rốt cuộc không chịu nổi. Diêm Quân thở dài một tiếng, nói: "Ngươi à, sao có thể làm chuyện như vậy đâu, khách sạn nhân viên phục vụ trông thấy khách người dung mạo xinh đẹp, thế là liền tiến hành chụp lén. Loại chuyện này quá ảnh hưởng quán cà phê danh dự, Diêm Quân hận không thể hào hào giáo huấn hắn một trận." Nhưng hắn cũng biết chuyện này cũng không xúc phạm pháp luật, chỉ có thể tại đạo đức phương diện tiến tới đi khiển trách. Đương nhiên, phát sinh chuyện này về sau, cái này nhân viên phục vụ vô luận như thế nào đều không thể dùng. Phương Kiện thì là mỉm cười, nói: "À, ngươi là thấy được nàng dung mạo xinh đẹp, cho nên cố ý chụp lén nàng a? Là, xin ngài tha thứ, ta lập tức đem ảnh chụp xóa." Nhân viên phục vụ cúi đầu, xin lỗi. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: "Xem ra ngươi cũng không muốn nói lời nói thật rồi." Diêm Quân sững sờ, ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm người phục vụ kia, trong lòng dâng lên không cách nào hình dung lửa giận. Nếu như Phương Kiện là thật, như vậy hắn chẳng phải là bị gia hỏa này lừa gạt hắn có thể ở đây chủ trì quán cà phê sinh ý. Cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng không nghĩ tới cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị Ngạn Nhi mổ mắt bị mù. Phương tiên sinh, hắn còn làm cái gì? Diêm Quân trầm giọng hỏi. Thanh âm kia bên trong ẩm chứa từng tia ý lạnh, phảng phất trực tiếp rót vào trong lòng người. Phương Kiện chậm rãi nói: "Ngươi để hắn mở ra điện thoại, xem qua ảnh chụp liền biết." Nói, hắn đưa điện thoại di động bỏ vào cái bàn bên trên. Diêm Quân đầu nhất chuyển, nói: "Mở ra." Nhân viên phục vụ nói lắp lấy miệng, nhưng chính là không chịu tiến lên. Diêm Quân nổi trận lôi đình, nói: "Tốt à, ngươi không chịu mở ra có phải hay không? Vậy ta liền báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới, ngươi cùng bọn hắn giải thích đi." "Đúng, hành vi của ngươi như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng cửa hàng ta danh dự, ta sẽ mời tốt nhất luật sư, sẽ phát động tất cả quan hệ xã hội, nhất định sẽ cáo ngươi, để ngươi sống được dục tiên dục tử." Nhân viên phục vụ sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đoạt lấy điện thoại di động, nói: "Quản lý, ta từ chức không làm." Nói xong, hắn quay người, làm như muốn đi. Diêm Quân khẽ giật mình, nhưng còn không có đợi hắn ngăn cản, Phương Kiện liền đã đoạt bên trên một bước, ngăn cản nhân viên phục vụ đường đi. Nhân viên phục vụ kêu to nói: "Tránh ra, sự tình còn không có giải quyết, ngươi muốn đi nơi nào?" Phương Kiện buồn cười nói: "Mở ra điện thoại, nếu không đừng trách ta không khách khí." Nhân viên phục vụ trong mắt lói lên một tia hung lệ chi sắc. Hắn lúc trước sở dĩ bị Diêm Quân quát lớn mà không dám trả lời, đó là bởi vì hắn là quán cà phê nhân viên phục vụ, Diêm Quân là lão bản của hắn, làm nhân viên đương nhiên không dám đắc tội người lãnh đạo trực tiếp. Thế nhưng là hiện tại hắn đã không thèm đếm xỉa, tự nhiên sẽ không đem Diêm Quân làm lão bản. Về phần Phương Kiện, hắn liền càng không thèm để ý. Vừa nghĩ tới chính là bởi vì Phương Kiện, dẫn đến hắn hiện tại không chỉ có vứt bỏ làm việc, hơn nữa còn hung hăng bị mất mặt, hắn chính là nổi trận lôi đình. Kỳ thật, đối với hiện tại người mà nói, một phần quán cà phê nhân viên phục vụ làm việc cũng không phải là cái gì ghê gớm đồ vật. Tốt làm việc đương nhiên khó tìm, nhưng là loại phục vụ này nghiệp làm việc, chỉ cần ngươi có thể đánh bạc ra mặt, tùy thời đều có thể tìm được. Đặc biệt là đối với hắn tuổi tác này người mà nói, liền càng thêm như thế. Cho nên nói, hắn đối với vứt bỏ công việc này cũng không sẽ cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. chỉ là mất mặt loại sự tình này lại đủ để cho loại đến tuổi này người cảm thấy thẹn quá thành giận. Ngươi đều tại ngươi nhân viên phục vụ đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay hướng phía Phương Kiện hung hăng đánh tới. Diêm Quân quá sợ hãi, trong lòng ám kêu không tốt. Nếu như vẻn vẹn chụp lén, hắn còn có thể quần nhau một hai, để cách này nhân viên phục vụ xin lỗi, xóa bỏ ảnh chụp, đồng thời tại tiền tài phương diện làm ra một chút bồi thường. Thí dụ như nói đưa một tấm chiết khấu thẻ hoặc là thẻ mua sắm cái gì là đủ giải quyết sự kiện. Nhưng là nếu như Phương Kiện bị nhân viên phục vụ đả thương, cái kia chuyện này sẽ phải làm lớn chuyện. Nhưng mà liền làm hắn nghĩ muốn vọt qua đi thời điểm, đã thấy Phương Kiện đưa tay một dựng, cũng không biết làm cái gì động tác, vậy mà đem cái này nhân viên phục vụ cả người ném ra ngoài. Đùng, nhân viên phục vụ thân thể cùng mặt đất nặng nề mà đụng vào một khối. Mặc dù Phương Kiện đã lưu lực, chỉ là thuận theo hắn lực lượng để hắn ngã một phát mà thôi, nhưng là đối với người bình thường đến nói, lần này tuyệt đối không nhẹ. Ôi, nhân viên phục vụ ghé vào trên đất, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới xương cốt đều muốn đoạn như vậy, căn bản là không đứng dậy được. Diêm Quân lại là giật nảy mình, hắn nhìn xem Phương Kiện, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này tựa hồ thấy thế nào đều không giống như là một cái có như thế vũ lực người a. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, đón Diêm Quân cùng đới Lâm Na ánh mắt bất khả tư nghị. Hắn nhàn nhạt nói, ta từ nhỏ đã cùng phụ thân luyện qua, cho nên hắn làm một cái kiện thân tư thế, hết thảy đều không nói bên trong. Diêm quản lý, lần này là đồng nghiệp của ngươi ra tay trước, ngươi cần phải vì Phương làm chứng a. Đới Lâm Na đột nhiên nói. Diêm Quân sửng sốt một chút, sau đó trọng trọng gật đầu, nói, ta sẽ làm chứng, Phương tiên sinh là tự vệ phản kích. Ha ha, Diêm quản lý, ta hiện tại có chút thưởng thức ngươi. Đới Lâm Na đột nhiên vỗ vỗ trên người mình bọc nhỏ, nói, ta là một cái phóng viên, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Diêm Quân khẽ giật mình, sắc mặt trở nên khó coi, nói, trong bọc của ngươi có ghi âm bút không? Là máy quay phim. Đới Lâm Na đắc ý nói, tin tưởng nghề nghiệp của ta năng lực, ta lựa chọn góc độ khẳng định là vô cùng rõ ràng, cũng có thể đem hết thảy đều phản ứng ra. Diêm Quân khóe miệng rung động mấy cái, cảm giác sâu sắc im lặng. Đới Lâm Na lại nói, yên tâm, ta cũng không phải chụp lén, mà là hai người chúng ta tay trói gà không chặt, đến địa bàn của ngươi cũng nên có chút phòng ngự biện pháp, đúng hay không? Diêm Quân mắt nhìn trên đất nằm sấp hừ hừ kêu nhân viên phục vụ, nhìn nhìn lại một bên im lặng Phương Kiện. Tay trói gà không chặt, ngươi xác định nói như vậy được chứ? Hắn tiến lên cầm lên nhân viên phục vụ rơi xuống điện thoại, dùng hắn vân tay mở ra. Cái này nhân viên phục vụ mặc dù bị Phương Kiện rơi toàn thân đau đớn, nhưng kỳ thật vẫn có năng lực phản kháng. Nhưng là hắn lúc này đã bị Phương Kiện dọa cho vỡ mật gần chết, vậy mà không dám phản kháng. Diêm Quân rất dễ dàng đã tìm được an bơn ảnh, mở ra nhìn mấy chương, sắc mặt âm trầm được phảng phất có thể chảy nước. Đới Lâm Na tò mò nhìn quanh thêm vài lần, cũng là lạnh hừ một tiếng, nói, những hình này là chụp ta a. Phương Kiện cũng không có tiến lên, nhưng là mặt của hắn bên trên lại tràn đầy nụ cười tự tin. Phần tự tin này cũng không phải là bởi vì bản thân hắn, mà là bởi vì hắn đối với tóc trắng mắt đỏ tín nhiệm. Hắn tin tưởng tóc trắng mắt đỏ phán đoán tuyệt đối không có sai nhầm. Song não Y Long 111 chương 1087 chủ sử sau màn. Trong điện thoại di động ảnh chụp cũng không ít, tối thiểu có hơn 30 tấm. Cũng không biết tại cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong, cái này nhân viên phục vụ là như thế nào quay chụp đến nhiều như vậy ảnh chụp. Có lẽ cũng chính bởi vì hắn chụp nhiều như vậy ảnh chụp, cho nên mới sẽ bị tóc trắng mắt đỏ cho phát giác được đi. Nếu là hắn vẹn vẹn chụp lén một, hai tấm, tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, đoán chừng liền xem như tóc trắng mắt đỏ cũng rất khó phát giác. Đới Lâm Na lạnh hừ một tiếng, nói tiểu tử này được a, vậy mà chụp lén nhiều như vậy. Diêm Quân hơi có vẻ lúc túng lắc đầu. Hắn ngồi xồm xuống, nói: ngươi không phải nói là ngưỡng mộ người ta nữ sĩ mỹ mạo, cho nên mới chụp lén sao? Thế nhưng là ngươi xem một chút, ngươi đến tột cùng chụp thứ gì? Ảnh chụp bên trên quả thật có đới Lâm Na, hơn nữa còn không ít. Nhưng là chỉ cần nhìn thấy người con mắt không mù, liền có thể đánh giá ra những hình này nhân vật chính tuyệt đối không phải đới Lâm Na. Trừ số ít mấy tấm hình là lấy đới Lâm Na làm nhân vật chính bên ngoài, còn lại trong tấm ảnh lớn nhất nhân vật chính chính là Phương Kiện. Mà lại bởi vì quay chụp góc độ vấn đề, cho nên trong đó có mấy chương hai người ngồi cùng một chỗ, lộ ra mười phân lệch ra dính và thân thiết. Nhưng Phương Kiện cùng đới Lâm Na lại đều biết, giữa bọn hắn cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì có thể xưng được bên trên vì thân mật sự tình. Cũng chỉ có thể nói, cái này nhân viên phục vụ lựa chọn góc độ quá tốt rồi, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy hiểu nhầm. Diêm Quân ngẩng đầu lên, nói: Phương tiên sinh, hắn làm như thế, khẳng định có vấn đề, ngài nhìn. Cần hay không báo cảnh sát? Nếu là có thể nói, Diêm Quân tuyệt đối sẽ không lựa chọn báo cảnh sát. Bởi vì chỉ cần cảnh sát tới, như vậy mặc kệ hắn có hay không làm sai, đối với quán cà phê danh dự tất nhiên sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Nhưng là khi nhìn đến những hình này về sau, hắn cũng không dám tự tác chủ trương. Chụp mỹ lệ nữ hài tử còn có thể nói là khống chế không nổi dục vọng của mình. Nhưng là chụp nam cái kia lại coi là gì chứ? Giờ khắc này, Diêm Quân trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, cũng không biết lói lên nhiều ít suy nghĩ. Hắn thậm chí đang hoài nghi Phương Kiện cùng đới Lâm Na ở giữa thân phận cùng quan hệ, sẽ không là trong bọn họ nào đó một vị đang trộm tình a? Phương Kiện trầm ngâm một lát, cúi đầu nói: là ai bảo ngươi chụp những hình này? Nhân viên phục vụ do dự một chút, nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, vừa rồi Phương Kiện cái kia một chút, không chỉ có để thân thể của hắn cảm nhận được đau đớn, liền tinh thần của hắn tựa hồ cũng biến thành sợ hãi lên. Là lầu dưới một vị khách nhân. Nhân viên phục vụ đức quãng nói: vị khách nhân kia cũng là một vị xinh đẹp nữ hài tử, nàng cho ta tiền để sau để ta chụp ngươi cùng vị tiểu thư này thân mật hình tượng. Hắn dừng một chút, giải thích nói: đây là giữa các ngươi sự tình, ta chỉ là bị lừa bịp mà thôi, thật xin lỗi. Diêm Quân chân mày vẩy một cái, trong lòng thầm nói: quả là thế, đây quả thực là tiêu chuẩn tình tay ba a. Chỉ là cái này đại nam hải đến tột cùng là thân phận gì a? Không chỉ chân đạp hai đầu thuyền, mà lại cái này ngoại quốc cô nàng cũng là xinh đẹp phải có chút quá đáng đâu. Phương Kiện trong đầu lói lên một bóng người xinh đẹp, hắn đã mơ hồ đoán được chân tướng, bất quá hắn hiện tại vẫn là cần xác minh một phen. Diêm quản lý, ngươi nơi này hẳn là có giám sát đi. Tại thủ đô cao cấp trong quán cà phê, giám sát thiết bị cơ bản bên trên đều là ép không thể thiếu. Có thứ này về sau, không chỉ có thể đề phòng trộm cắp, thậm chí còn có thể giám thị nhà mình nhân viên lười biếng tình huống. Mà lại, vạn nhất có cái gì phát sinh xung đột, giám sát tại trong phạm vi nhất định cũng có thể cung cấp cần thiết chứng cứ. Quả nhiên, Diêm Quân không chút do dự nói: có, ta ngay lập tức đi điều ra tới. Theo lý mà nói, quán cà phê giám sát cũng không thể tùy tiện cho ngoại nhân điều tạm quan sát. Nhưng là hiện tại gặp được chuyện như vậy, Diêm Quân tự nhiên sẽ không ngăn trở. Bằng không mà nói, chỉ cần Phương Kiện lựa chọn náo lên hoặc là báo cảnh sát, bất kỳ người nào đều sẽ không nói hắn có đạo lý. Sau một lúc, trong máy vi tính liền hiện ra tương ứng thu hình lại. Cái kia bị đánh nhân viên phục vụ đã chịu đựng qua đau đớn đứng lên. Nhưng là hắn giờ phút này đã kinh biến đến mức cực kỳ trung thực, cũng không dám lại có chút ương ngạnh dấu hiệu. Phương Kiện cái kia một phát đưa cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nhìn màn ảnh bên trong hình tượng chớp động, cái kia nhân viên phục vụ đột nhiên nói: Là nàng. Chính là nàng tạm dừng khóa đè xuống. Bên trong là một vị xinh đẹp nữ hài tử. Mặc dù so đới Lâm Na phải kém hơn một điểm, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Diêm Quân quay đầu, nhìn xem Phương Kiện ánh mắt cũng là trở nên càng thêm cổ quái. Quả nhiên lại là một cái xinh đẹp nữ hoa nhi tiểu tử này. Thật là khiến người ta ghen tị a. Phương, nàng là ai? Đới Lâm Na hỏi thăm nói. Phương Kiện cười ha ha, nói, nàng a, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Nha! Đới Lâm Na gật đầu, một mặt giật mình có vẻ như tin tưởng. Ngược lại là Diêm Quân cùng cái kia nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi vậy mà tin tưởng như thế sức sẹo lấy cớ. Vậy mà tin tưởng. Cái này ngoại quốc cô nàng trí thông minh. Quả thực chính là thiếu phí a. Hít sâu một hơi. Diêm Quân cố gắng lắc đầu. Đem cái này vượt gì suy nghĩ dứt bỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Phương tiên sinh. Ngài xem chuyện này ứng nên xử lý như thế nào? Phương Kiện nghĩ nghĩ. Nói. Cái điện thoại di động này. Ngươi bao nhiêu tiền mua? Nhân viên phục vụ khẽ giật mình. Nói. 1.800. Phương Kiện nhẹ gật đầu. Nói, ta cho ngươi 2.000. Ngươi đưa di động format. Sau đó bán cho ta. Hắn nhìn cái kia nhân viên phục vụ tựa hồ còn muốn nói chuyện. Thế là trừng mắt. Nói. Nếu như ngươi không nguyện ý. Vậy ta liền báo cảnh sát. Khi đó ta sẽ phát động tất cả lực lượng để ngươi nhận lớn nhất trừng phạt. Còn có ta, ta sẽ vì cảnh sát làm chứng, ngươi ý đồ động thủ đánh người. Diêm Quân ở một bên không chút do dự nói. Đới Lâm Na cũng là vỗ vỗ tùy thân bọc nhỏ bao, nói, ngươi chỗ có nói cử chỉ, ta đều chụp được tới. Ý đồ giấu Diêm. Thu lấy hối lộ chụp lén. Còn có đánh người. Hừ hừ, nếu như không thể để cho ngươi chịu không nổi, ta liền không tại thủ đô lăn lộn. Nhân viên phục vụ một mặt cay đắng, đánh người ngươi cô nai nai con mắt mù a. Ta đến tột cùng là đánh người, vẫn là bị đánh a. Chỉ là, nhìn xem Phương Kiện đám người vẻ mặt nghiêm túc, hắn vẫn là trọng trọng gật đầu. Nói, ta đã biết, điện thoại bán cho ngươi. Tốt. Vậy ngươi hiện tại liền kết toán tiền lương, lấy tiền rời đi đi. Diêm Quân chậm rãi nói. Ta hy vọng. Ngươi về sau ra ngoài. Không cần nói tại chúng ta quán cà phê bên trong làm việc qua. Khẳng định sẽ không. Nhân viên phục vụ xem xét mắt màn ảnh máy vi tính, đôi mắt bên trong lóe lên một đạo vẻ oán hận. Đều là cách này bà nương, làm hại ta hôm nay ném đi mặt to. Nhưng mà. Trong lòng của hắn chỉ có đối với những người khác oán hận. Nhưng xưa nay liền chưa từng nghĩ lại qua. Nếu như không là chính hắn cũng có được tham niệm. Ham nữ nhân này hứa hẹn tiền tài. Như thế nào lại rơi xuống như bây giờ hạ tràng đâu? Hắn tâm tư như vậy. Là điển hình nhất song tiêu. Song não y long 111 chương 1088 chân chính tâm tư một giờ sau. Phương Kiện cùng đới Lâm Na rời đi cách này quán cà phê. Bọn hắn tại rời đi thời điểm đem từ nhân viên phục vụ trong tay lấy được điện thoại cũng mang đi. Phương Kiện cũng không có trả tiền. Bởi vì Diêm Quân vượt lên trước đem cái kia 2.000 nguyên cho. Hắn luôn mồm thật có lỗi. Đồng thời mời Phương Kiện cùng đới Lâm Na về sau nhiều hơn vào xem việc buôn bán của bọn hắn. Nhưng mà ở đây tất cả mọi người biết. Trải qua chuyện này về sau. Mặc kệ cái này quán cà phê sinh ý là tốt là xấu. Phương Kiện cùng đới Lâm Na cơ bản bên trên là sẽ không lại tới. Diêm Quân kỳ thật còn có một chút muốn truy cứu Lý Mỹ Hoan tâm tư. Thế nhưng là chờ bọn hắn xác định về sau xuống lầu. Mới phát hiện Lý Mỹ Hoan cùng bằng hữu của nàng đã sớm tính tiền đi. Dưới loại tình huống này trừ phi là báo cảnh sát. Nếu không chuyện này cơ bản bên trên chính là dừng ở đây rồi. Rời đi quán cà phê. Đới Lâm Na có chút mất hứng nói. Phương. Ngươi vì sao tùy tiện liền bỏ qua bọn hắn đâu? Phương Kiện liền giật mình. Nhìn không được cười lên. Nói. Không buông tha bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Báo cảnh sát? À đương nhiên phải báo cho cảnh sát. Để cảnh sát xử lý. Đặc biệt là cái kia người chủ sự. Không thể bỏ qua. đới Lâm Na tức giận bất bình nói. Phương Kiện lắc đầu, nói: bọn hắn chỉ là vụng trộm chụp mấy bức ảnh chụp, có hay không gây nên hậu quả đáng sợ gì? Coi như ngươi báo cảnh sát, tìm được người rồi thì sao? Cảnh sát là không có bất luận cái gì biện pháp. Thế nhưng là, đới Lâm Na khóe miệng có chút cong lên, nói: chẳng lẽ cứ tính như thế ha ha. Nhân sinh không chuyện như ý 89 phần 10. Phương Kiện cười híp mắt nói: không tính là còn có thể thế nào. Đới Lâm Na nhẹ nhàng dậm chân một cái, nói: ai, ta chính là có chút không cam tâm. Phương Kiện chậm rãi nói: đới Lâm Na, kỳ thật ta còn tin tưởng lão tổ tông một câu. A, cái gì ta tin tưởng, nhân quả luân hồi cuối cùng cũng có báo ứng câu nói này. Phương Kiện hướng nàng nhẹ gật đầu, nói: nhân quả luân hồi đây là ý gì? Đới Lâm Na không hiểu hỏi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, giải thích nói: ý tứ của những lời này nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không phải không báo thời điểm chưa tới, nhưng nếu là thời điểm đến, nên tới báo ứng vẫn là tránh không khỏi. Đới Lâm Na đôi mắt bên trong lóe lên một tia minh ngộ, nàng hưng phấn mà nói: ngươi nói là cái kia để người chụp lén chúng ta người khẳng định sẽ gặp phải không tốt báo ứng, đúng không? Phương Kiện mỉm cười, nhưng là nét mặt của hắn cũng đã bán hắn tâm tư. Đới Lâm Na đột nhiên nói: Phương, cô bé kia rốt cuộc là ai? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: ta không phải nói qua cho ngươi, ta cùng nàng chỉ gặp qua một lần. Hắn khoát tay áo, nói: ngươi cũng đừng hỏi ta, nàng vì sao lại muốn chụp ta, bởi vì ta cũng không hiểu. Đới Lâm Na hai vai hơi dựng ngược lên, nói: có lẽ là nàng coi trọng ngươi. Phương Kiện cất tiếng cười to, nói: nàng cũng không là bình thường nhà giàu nữ, ngươi suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, Phương Kiện lắc đầu, nói: hôm nay gặp được dạng này không chuyện vui, thật sự là mất hứng. Lần sau ta mời ngươi a. Nói xong, hắn phất phất tay bước nhanh rời đi. Đới Lâm Na nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem tiêu sái mà đi Phương Kiện, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Nàng hôm nay liên hệ Phương Kiện, vốn là muốn lấy đạo Điền Hằng Nhất cùng Beninson nghiên cứu vì lấy cớ rút ngắn cùng Phương Kiện quan hệ. Nàng là một cái thương mại gián điệp, chỗ ăn cắp tư liệu cùng bí mật không chỉ có riêng giới hạn tại Hoa Quốc. Quốc gia khác bên trong kỳ thật cũng có được cùng loại thương mại gián điệp. Mà lại, những gián điệp này nhóm cũng không có cái gì kiên định lập trường. Bọn hắn vì tiền, cái gì tình báo cũng dám buôn bán. Hơn nữa còn không chỉ là buôn bán một nhà. Cho nên, nàng có đường đi có thể từ đồng hành trong miệng thám thính đến mặt khác mấy nhà nghiên cứu tiến độ. Tuy nói không cách nào cam đoan chính xác, nhưng đại khái bên trên lại sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu là Phương Kiện đối với cái này có hứng thú, nàng cũng không ngại khai phát một cách mới khách hàng. Đương nhiên, đây chỉ là nàng trong đó một cách mục đích mà thôi. Nàng mục tiêu chân chính kỳ thật chính là Phương Kiện bản nhân. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, đới Lâm Na đã xác định một việc. Phương Kiện cách này người nhìn như tuổi trẻ, nhưng là thiên phú của hắn cùng thực lực lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Khỏi cần phải nói, riêng là tại dược vật khai phát bên trên, hắn liền biểu hiện ra không có gì sánh kịp thống trị lực. Vô luận là Vương Lương viện sĩ, vẫn là Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong những người kia, thái độ đối với Phương Kiện đều là tương đương tôn kính. Danh nghĩa bên trên, cao nghĩa là Phương Kiện sư huynh. Thế nhưng là từ Tử Nhị Lâm trong miệng, đới Lâm Na lại biết, bây giờ phòng thí nghiệm chân chính nhân vật mấu chốt, lại chính là cái kia cũng không chủ trì phòng thí nghiệm làm việc Phương Kiện. Điểm này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như vẹn vẹn Tử Nhị Lâm kể ra, đới Lâm Na cũng không sẽ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là đạo Điền Hằng Nhất cùng Nguyên Kiếm ba hai vị đỉnh tiêm các giáo sư, nhưng đều là tín nhiệm như vậy Phương Kiện. Tại nghiên cứu như một thời điểm, quả thực là muốn kéo bên trên Phương Kiện cùng nhau chơi đùa. Hai vị này đỉnh tiêm giáo sư, dù thế nào cũng sẽ không phải mù lòa cùng ngớ ngẩn đi. Bọn hắn lấy thân phận của mình cùng hành động, Từ khía cạnh chứng minh phương diện ghê gớm. Đương nhiên, nhất làm cho đới Lâm Na cảm thấy khó có thể tin, thì là tại Hoa Quốc nơi thành phố đột nhiên tiến hành một loại tân dược kiểm tra. Ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc loại này dược vật một khi tiến vào nhân thể phần khảo thí. Như vậy liền rốt cuộc đừng nghĩ giấu giếm được người hữu tâm. Đới Lâm Na đối với cái này mặc dù không phải đặc biệt quan tâm, nhưng dù sao cũng là xử lý người theo nghề này, cũng không trở thành hoàn toàn không biết gì cả. Mà nàng đã thưởng thức phương diện, tự nhiên sẽ đối với tiểu tử này thân phận tiến hành xâm nhập điều tra. Cái này tra một cách nhưng rất khó lường. Đới Lâm Na đã biết, cái kia bây giờ vang dội toàn cầu siêu cấp dịch dinh dưỡng cùng hiện tại tiến hành nhân thể kỳ thứ 3 thí nghiệm, đồng thời tiếng vọng cực kỳ tốt đẹp ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc, vậy mà đều là phương diện nghiên cứu ra đến, đồng thời có được một nửa quyền tài sản đồ vật. Đây chính là quyền tài sản, mà không phải trao quyền độc quyền. Cho dù là có ngu đi nữa người, cũng có thể nghĩ đến trong đó ẩn chứa tài phú là như thế nào kinh người. Đới Lâm Na thích tiền, nếu không nàng sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi làm cái gì thương mại gián điệp. Bất quá, thương mại gián điệp cũng không thể làm cả một đời a. Nếu như về sau có thể có một cách đáng tin, lâu dài tiền tài nơi phát ra, đới Lâm Na cũng không để ý nắm chặt cái này cái cơ hội. Mà lại theo nàng biết, phương diện đầy đủ tuổi trẻ, cũng không có cái gì bạn gái tại kết sao. Dạng này người đặt ở trước mặt, nếu như không bắt được, đây cũng là quá có lỗi với mình. Cho nên, hôm nay nàng trải qua tỉ mỉ trang điểm, muốn đem chính mình nhất mặt tốt hiện ra tại phương diện trước mặt. Nếu là có thể nói, nàng không ngại nỗ lực càng nhiều. Nhưng đáng tiếc, cái này hết thảy tất cả đều bị một trận không hiểu thấu chụt lén làm hỏng. Lúc này đới Lâm Na cũng là hận đến có chút nghiến răng. Cái kia sai sử nhân viên phục vụ chụp lén nữ tử, rốt cuộc là ai? Nàng đến tột cùng ôm như thế nào ý nghĩ đâu? Đới Lâm Na đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng suy nghĩ lung tung. Nữ nhân này sẽ không phải mình đối thủ lớn nhất đâu. Đới Lâm Na đôi mắt bên trong chớp động lên từng tia hàn quang. Nàng sờ lên mang theo người bọc nhỏ. Cái này trong bao nhỏ quả thật có một cái camera, mà lại mở miệng chỗ mười phân xảo diệu, để người rất khó phát giác. Cái này camera là nàng tỉ mỉ chuẩn bị, quay chụp hình ảnh tương đương rõ ràng. Nàng mặc dù cũng không hỏi Diêm Quân đòi hỏi màn hình giám sát, nhưng cũng đã trong lúc vô tình đem màn ảnh bên trên nữ tử kia khuôn mặt chụp lại. Nàng đã hạ quyết tâm, sau khi trở về liền muốn đem cô bé kia ra cách ra ra manh mối. Đới Lâm Na đã làm tốt đánh một trận lớn cầm chuẩn bị xong não. Y Long 111 chương 1089 siêu cấp vận dụng muốn tại một tòa thành thị bên trong tìm một người. Khó a ăn. Đây là một kiện khá khó khăn sự tình, trừ phi là có được gần như vô hạn tài nguyên cảnh sát, mới có thể căn cứ trải rộng tại trong thành thị. Cơ hồ chính là vô khổng bất nhập ca mê ra đến tìm kiếm mục tiêu. Đương nhiên, người bình thường là không thể nào có được dạng này đường đi cùng nhân lực, vật lực xem xét. Bất quá, đối với phương diện đến nói, hắn có thể sử dụng biện pháp khác. Rời đi quán cà phê trước đó, phương diện đi tới Lý Mỹ Hoan đã từng ngồi qua vị trí kia bên trên. Tuy nói ở đây cách trong sạp ngồi qua rất nhiều người, nhưng bởi vì Lý Mỹ Hoan ở đây cách trong đoàn thể nhỏ vẫn tương đối dễ thấy một vị. Vô luận là dung mạo, vẫn là cử chỉ khí độ, đều coi là đặc biệt phát triển. Cho nên cái kia nhân viên phục vụ mới có thể bị dễ dàng thu mua, nguyện ý mạo hiểm đi lên chụp ảnh. Đương nhiên, chính là bởi vì khắc sâu ấn tượng, cho nên nhân viên phục vụ cũng vững vàng nhớ kỹ Lý Mỹ Hoan ngồi ở địa phương nào, phương diện ở vị trí nào bên trên đãi chỉ chốc lát. Người khác tự nhiên không cách nào đoán ra hắn đang làm gì. Mà thực tế bên trên, phương diện là thông qua lực lượng tinh thần gia trì, đem chính mình khứu giác phát vung tới cực hạn. Đồng thời từ cái kia vô số mùi bên trong quất kén lột tia tìm được vật mình muốn. Cố này mùi vị ở vị trí nào bên trên không thể nghi ngờ nhất là nồng hậu dày đặc. Đương nhiên trừ phương diện bản nhân bên ngoài, những người khác tuyệt đối không thể có thể đoán được hắn mục đích. Bởi vì cho dù là đem lợi hại nhất cảnh khuyển dắt qua đến, cũng đừng hòng từ vô số hỗn hợp mùi bên trong tìm tới chính xác mục tiêu. Cáo biệt đới Lâm Na về sau, Phương Hiện trong đầu lực lượng tinh thần lập tức phát động. Tại lực lượng tinh thần gia trì hạ, mũi của hắn khang triệt để mở ra. Khứu giác trong nháy mắt nâng lên để người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vô số mùi tràn vào chóp mũi, loại kia hỗn hợp lại cùng nhau vô tận mùi vị quả thực liền là làm người buồn nôn. Đường phố bên trên vô số người nhóm đang đi lại, tản ra nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Bên đường có một cái nho nhỏ cửa hàng bán hoa, một cỗ mùi thơm ngát xông vào mũi. Bên cạnh có một cái quán cơm nhỏ, bên trong có mùi cá tanh, động vật nội tạng mùi thối các loại không phải trường hợp cá biệt. Lại thêm bên trên trong thành thì rất nhiều không hiểu thấu mùi vị, trong đó có 80% lấy bên trên đều sẽ để người cảm thấy thật sâu phản cảm. Phương Kiện thở dài một cái thật dài, hắn rốt cuộc minh bạch nhân loại khứu giác vì sao muốn không bằng chó. Bởi vì đối với ít cao nhân loại đến nói, nếu như mỗi ngày ngửi ngửi dạng này mùi vị xung kích đầu, chỉ sợ đầu đều muốn nổ tung. Ăn cẩu cẩu nhóm tại tiến hóa sử thượng không có biến thành sinh vật có trí khôn, có phải là cũng là bởi vì bọn chúng khứu giác quá tốt quan hệ đâu? Phương Kiện một bên suy nghĩ lung tung phân tán lực chú ý, một bên chậm rãi tại vô số mùi vị bên trong tìm mình muốn cái kia mùi. Cũng không phải là hắn không muốn hết sức chuyên chú, mà là một khi tập trung tinh thần, hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm nơi thích hợp. Trước nôn bên trên một hồi rồi nói sau. Bỗng nhiên, Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy trong đầu một cỗ kỳ dị lực lượng phóng thích mà ra, cái kia tóc trắng mắt đỏ lại có ra mặt ý tứ. Không cần. Phương Kiện vội vàng ngăn cản nói, hiện tại là ban ngày, ta không có thay quần áo, không cần làm chuyện kinh thế hãi tục. Nơi này là một mảnh khu náo nhiệt giải đất trung tâm. Nếu như Phương Kiện ở đây đột nhiên biến thành tóc trắng mắt đỏ bộ dáng, tốt a, Phương Kiện có thể tưởng tượng xung quanh người tại thấy cảnh này sẽ có như thế nào biểu hiện. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn hiện tại rất có thể bại lộ tại cái nào đó camera phía dưới. Hắn cũng không muốn làm cái gì mang đến cho mình chuyện phiền phức. Trình độ của ngươi quá kém, ta tới giúp ngươi. Tóc trắng mắt đỏ thanh âm không cho cự tuyệt. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích nói, chờ một lát. Hắn cũng không muốn cự tuyệt tóc trắng mắt đỏ trợ giúp, bởi vì hắn biết song phương lực lượng tinh thần chênh lệch to lớn. Nếu là đổi lại tóc trắng mắt đỏ, đại khái suất có thể rất mau tìm đến mục tiêu đi. Kỳ thật, Phương Kiện chính mình cũng không nghĩ tốt muốn xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng là, hắn tối thiểu nhất muốn biết rõ ràng, Lý Mỹ Hoan là nghĩ như thế nào, vì sao muốn giám thị chính mình. Phương Kiện đi tới bên đường một cái tinh phẩm cửa hàng bên trong, tùy tiện cầm một cặp kính mát cùng mũ trả tiền rời đi. Sau khi ra cửa, Phương Kiện mang bên trên mũ cùng kính râm, ở trong lòng thầm nghĩ cẩn thận một chút. Sau một khắc, tóc trên đầu hắn lập tức ầm ầm trắng bệch. Nhưng là bởi vì khống chế được khi nguyên nhân, cho nên cũng không có thay đổi dài. Mà cùng lúc đó, đôi mắt của hắn cũng biến thành làm người sợ hãi huyết hồng sắc. Chỉ là lúc này có kính râm che chắn, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy. Phương Kiện tinh thần ý thức yên lặng ngưng lại tại chỗ sâu trong ấp. Hắn lúc này đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Đó chính là hắn đang lấy một cách bên thứ ba góc độ, đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn mỗi lần tiến về thế giới khác thời điểm đại đa số cũng đều là ở vào cùng loại trạng thái phía dưới. Nhưng là lấy cái góc độ này xem nhìn mình cử chỉ cử động, nhưng như cũ để hắn có một tia mới mẻ cảm giác. Mà lại hắn cũng phát hiện hắn bề ngoài biến hóa cũng không phải là lớn như vậy. Tối thiểu nhất hắn tóc trắng không có dài ra. Đồng thời ý thức của hắn lần này cũng không có tiến vào ngủ say bên trong, mà là lấy một loại phương thức dường dị cùng tóc trắng mắt đỏ tiến hành cùng hưởng. Loại này thể nghiệm hoàn toàn mới, để Phương Kiện cảm nhận được hết sức vui mừng. Xem ra tóc trắng mắt đỏ cũng là càng ngày càng tiếp địa khí. Nếu như về sau đều có thể thương lượng đi, Phương Kiện cũng không bài xích có như thế một tấm to lớn áp chủ bài nơi tay. Tóc trắng mắt đỏ hít vào một hơi thật dài, động tác này cùng Phương Kiện lúc trước làm giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Phương Kiện tại hít một hơi về sau, cần tại nguyên địa yên lặng phân biệt lấy mùi bên trong bao hàm hết thảy tin tức. Tại không có tìm được mục tiêu thời điểm, hắn không có cách nào tiến hành truy tung. Nhưng là, tóc trắng mắt đỏ tại hấp khí về sau, vẹn vẹn một giây đồng hồ mà thôi, hắn tựa hồ liền đã tìm được mục tiêu. Nhưng mà, hắn mở ra chân, sải bước đi. Đường phố bên trên không ít người, nhưng tóc trắng mắt đỏ đang bước đi thời điểm, thân thể thỉnh thoảng lắc lư mấy lần. Mặc dù biên độ cũng không lớn, cũng sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Thế nhưng là, hắn cứ như vậy như là trượt không lưu đâu con cá, nhanh chóng tại biển người bên trong xuyên qua, đồng thời từ đầu đến cuối đều không có đụng đến bất kỳ người, không có hấp dẫn bất luận người nào chú mục. Phần này năng lực quả thực chính là để Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Hắn đương nhiên biết tóc trắng mắt đỏ là làm được bằng cách nào. Hắn tại đi qua người nhóm thời điểm, đã thông qua lực lượng tinh thần đối với tất cả mọi người động tác làm ra dự phán. Cho nên, hắn dạng này đi qua đi, nhưng thật ra là dựa theo trước đó cố định một tuyến đường thẳng tắp mà đi. Chỉ là, tại hắn đi đường thời điểm, cái kia trong lúc lơ đãng bày chuyển động thân thể, lại là chuẩn xác né tránh hết thảy có khả năng ma sát cùng tiếp xúc. Thủ đoạn như vậy cùng năng lực tuyệt đối vượt ra khỏi Phương Kiện cực hạn. Mặc kệ Phương Kiện đối với tóc trắng mắt đỏ có như thế nào cách nhìn, nhưng là tại lực lượng tinh thần tích lũy cùng vận dụng phương diện, giữa bọn hắn còn là có khoảng cách cực lớn a. Song não y long 111 chương 1090 vấn đề của ngươi. Tóc trắng mắt đỏ bước chân cực nhanh, điểm này Phương Kiện thế nhưng là thấm sâu trong người. Cho dù là trong đám người, hắn tựa hồ cũng không có nhận đến nhiều ít quấy nhiễu. Chỉ là tại xuyên qua ba cái đường đi về sau, tóc trắng mắt đỏ liền ngừng lại. Sau đó, một trận cảm giác kỳ dị tràn lan ra. Khi Phương Kiện phát giác thời điểm, hắn đã thuận lợi tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Phương Kiện trừng mắt nhìn, chẳng biết vì sao, hắn dĩ nhiên cảm thấy có chút không quá quen thuộc. Mỗi một lần tóc trắng mắt đỏ xuất hiện, một khi lấy được thân thể của hắn trưởng khống quyền, khẳng định sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Ăn, sống lần này như thế ngắn tình huống, đây chính là ít càng thêm ít a. Phát hiện hành tung của nàng ở đây nhà trong quán cà phê. Tóc trắng mắt đỏ thanh âm từ trong đầu vang lên. Phương Kiện khẽ giật mình, hướng phía ngựa bên đường nhìn lại. Nơi này cũng là một nhà quán cà phê. Thủ đô, dù sao cũng là một cái siêu cấp to lớn hiện đại hóa thành thị, tại nơi này có vô số nhà quán cà phê. Đã những này quán cà phê tồn tại, tất nhiên có sinh tồn chi đạo. Cũng nói tòa thành thị này đối với quán cà phê là như thế nào hoan nghênh. Bất quá, mới vừa từ một nhà quán cà phê bên trong ra, vừa quay đầu lại chạy đến một nhà khác quán cà phê bên trong. Muốn nói Lý Mỹ Hoan đối với cà phê có như vậy yêu thích, Phương Kiện thế nhưng là 100 cách không tin. Lúc này, nàng cảm thấy hiếu kỳ chính là cái này Lý Mỹ Hoan đến cùng muốn làm gì. Lắc đầu, Phương Kiện đẩy cửa đi vào. Hắn hiện tại đeo mũ cùng kính râm, trừ phi là rất tin tưởng người, nếu không không có khả năng liếc mắt đem hắn nhận ra. Mà Lý Mỹ Hoan cùng gặp mặt hắn số lần rải rác, sở dĩ Phương Kiện vô cùng tin tưởng có thể tránh đi ánh mắt của nàng. Quả nhiên, sau khi đi vào ánh mắt quét qua, Phương Kiện liền lập tức tìm được Lý Mỹ Hoan. Lúc này, nàng đưa lưng về phía lấy Phương Kiện, ngồi trên một chương sofa. Cùng nàng ngồi đối diện nhau thì là một vị Phương Kiện thấy qua nam tử. Lý Mỹ Hoan ca ca Lý Dịch Hoan. Phương Kiện tùy tiện điểm một ly cà phê, mượn nhờ vị trí địa lý tránh đi tầm mắt của nàng. Sau đó bưng cà phê đi vào xa cách bọn hắn địa phương ngồi xuống. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Phương Kiện lại là giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, đồng thời nghe trộm lấy bọn hắn nói chuyện. Đối với mình quyết định này, Phương Kiện cũng không có chút nào lòng áy náy. Lợi dụng chính mình siêu cấp năng lực đi nghe trộm người khác hành động, đây thật ra là một loại không đúng lúc hành vi. Thế nhưng là, nếu như nhân gia từ trước đến nay trêu chọc mình, như vậy Phương Kiện tuyệt không phải loại kia thông thái rởm người. Hắn cũng không ngại sử dụng năng lực của mình cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Tiểu muội, ngươi không phải gọi ta đi quán cà phê à, làm sao đột nhiên lại biến thành nơi này? Lý Dịch Hoan uống một miệng cà phê. Hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rõ ràng liền là vừa vặn đến. Lý Mỹ Hoan thở dài một hơi, nói đừng nói nữa, xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Lý Dịch Hoan nhướng mày, nói cái kia Phương Kiện đâu, hắn cùng với người nào? Ngươi vào tay hắn cùng người thân mật ảnh chụp rồi sao? Nơi xa nghe được câu này, Phương Kiện cũng là có chút kỳ quái. Cái kia nhân viên phục vụ cũng không có nói láo. Nhưng là, để Phương Kiện không thể nào hiểu được chính là, Lý Mỹ Hoan tại sao phải làm như vậy? Mà cái này lại cùng Lý Dịch Hoan có quan hệ gì? Lý Mỹ Hoan lắc đầu, thấp giọng nói, ta mua được quán cà phê bên trong một cái nhân viên tạp vụ, để hắn vùng trộm đi chụp ảnh. Đây là biện pháp tốt. Lý Dịch Hoan đôi mắt hơi sáng, nói, sau đó thì sao? Ai, ta nhìn cái kia nhân viên tạp vụ tay chân rất linh hoạt, còn cho rằng hắn có thể làm tốt sự tình. Không nghĩ tới, hắn đang trộm chụp thời điểm lại bị Phương Kiện phát hiện. Cái gì bị phát hiện? Lý Dịch Hoan kinh ngạc nói, hắn là thế nào phát hiện ta, làm sao biết? Lý Mỹ Hoan bất đắc dĩ nói, sớm biết tên kia tay chân vụng về, ta liền tự thân xuất mã. Lý Dịch Hoan lắc đầu, trên mặt nổi lên một tia thất vọng, nói, ai, thật sự là quá đáng tiếc. Hừ, đáng tiếc cái gì? Lý Mỹ Hoan khinh thường nói, còn không phải ngươi căn dặn ta đi chụp hình, nếu không căn bản là không có việc này. Phương Kiện nao nao, hắn nghe được cái gì trộm chụp dĩ nhiên không phải Lý Mỹ Hoan chủ ý, mà là Lý Dịch Hoan ý tứ. Ha ha, Lý Dịch Hoan khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng chỉ là muốn đem sự tình làm cho đơn giản một chút mà thôi. Ai, nếu để cho Giai Di biết Phương Kiện là một cách bắt cá hai tay ra hỏa, nàng liền sẽ minh bạch ứng nên lựa chọn như thế nào. Lý Mỹ Hoan khóe miệng một vứt đi, nói, cả, ngươi nói bắt cá hai tay, thật là tại nói cái kia Phương Kiện, mà không phải tại nói ngươi chính mình à? Bọn hắn dù sao cũng là huyên muội hai người, sở dĩ đối với lẫn nhau coi như hiểu rõ. Ca ca của mình là một cách như thế nào đức hạnh, Lý Mỹ Hoan lại không phải không biết. Chỉ là, loại chuyện này đã là trạng thái bình thường, nàng ở nước ngoài cùng thủ đều gặp quá nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Dù sao, người đều là quần cư tính sinh vật, chỉ cần lẫn nhau mặt mũi có thể không có trở ngại, nàng cũng sẽ không quản như vậy nhiều. Huống chi trong lòng của nàng vẫn tương đối đồng ý ca ca của mình. Cho tới cái kia Phương Kiện, chỉ là một cái tiểu bạc kiểm, liền xem như mua quần áo cũng muốn nữ hài tử trả tiền người, lại làm sao có thể cho ông Giai Di hạnh phúc sinh hoạt đâu ăn. Bất quá tên tiểu bạc kiểm này cũng không thể khinh thường. Tại câu đáp ông Giai Di đồng thời, lại còn tại cùng một vị khác nhan chỉ siêu cao, tựa hồ cũng không so ông Giai Di kém bao nhiêu ngoại quốc cô nàng tại hẹn hò đâu. Đều nói nữ nhân lời đường mật là độc dược, kỳ thật nam nhân lời đường mật cũng sống như nhau. Lý Dịch Hoan trầm giọng nói, tiểu muội, ngươi biết cùng với Phương Kiện nữ nhân kia là ai à? Chúng ta có lẽ từ trên thân nàng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Lý Mỹ Hoan lườm hắn liếc mắt, nói, ui, ta lại không phải thám tử tư, vì sao muốn xen vào nữ nhân kia là ai à? Ai, ta nói ngươi à, muốn truy cầu Giai Di liền quang minh chính đại theo đuổi à, không cần luôn muốn những này bàng môn tà đạo. Ta nói cho ngươi, Giai Di thích là ngay thẳng có đảm đương người. Lý Dịch Hoan ưỡn ngực một cái, nói, ta chính là người như vậy à, tính cách cảnh trực mà lại có đảm đương. Nếu như Giai Di nguyện ý tiếp nhận ta, ta không ngại lập tức cùng nàng kết hôn phúc. Phương Kiện một miệng cà phê vừa mới đưa vào trong miệng, liền không nhịn được phun tới. May mắn là hắn lập tức phát hiện không đúng. Như thiểm điện rút mấy tấm giấy ăn, đem cái này nửa miệng cà phê tiếp nhận. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu rõ sở hữu tiền căn hậu quả. Cái này Lý Dịch Hoan tại trong thương trường gặp qua ông Giai Di một mặt về sau, đoán chừng chính là rơi vào biển tình. Trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được mỹ nhân lọt mắt xanh. Nhưng Phương Kiện lại biết, ông Giai Di tuyệt sẽ không có ý nghĩ thế này. Sở dĩ, Lý Dịch Hoan hẳn là cầu ai bị ngăn trở, không thể không cách khác đường tắt. Ăn. Chính mình nhưng thật ra là gặp tai bay vạ gió. Cái kia Lý Dịch Hoan khẳng định là đem thất bại nguyên nhân quy tội đến trên người mình. Sở dĩ, hắn mới sẽ muốn thông qua trộm chụp phương thức, cầm tới ảnh chụp, sau đó đi đối với ông Giai Di khoe khoang a. Bất quá, gia hỏa này thật đúng là một cái gồm có tự kỷ tính chất, da mặt dày gia hỏa a. Từ từ đặt xuống cà phê, Phương Kiện ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi muốn theo đuổi con gái, không có vấn đề. Nhưng là, ngươi muốn thông qua đả kích ta đến theo đuổi con gái, đó chính là vấn đề của ngươi. Song não Y Long 111 chương 1091 tranh đấu. Phương Kiện từ từ uống cà phê. Trong lòng của hắn không ngừng tính toán. Muốn làm thế nào mới có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này. Đã người ta đều đã ức hiếp đến trên đầu, Phương Kiện cũng không có khả năng làm như không thấy a. Bị người đánh một bàn tay về sau, lại đem một cái khác mặt góp đi lên cho người ta đánh. Cái này cũng không phù hợp Phương Kiện tính cách. Dựa theo hắn ý nghĩ, đã ta không có làm sai, như vậy ngươi để hãm hại ta, ta đương nhiên có quyền phản kích. Chỉ là, như thế nào phản kích lại mức nào, đó chính là đáng giá thương thảo sự tình. Dù sao, Lý Dịch Hoan hai người chỉ là muốn chụp lén mấy chương Phương Kiện cùng với mỹ nữ mập mờ ảnh chụp. Nếu như Phương Kiện bản nhân thật cùng đới Lâm Na xảy ra chuyện gì thân mật quan hệ, như vậy nói thật, hắn liền xem như bị chụp lén đến, đó cũng là đáng đời. Huyên muội này hai người làm như thế, khẳng định là không đúng. Thế nhưng là, chính mình cũng không thể bởi vì chuyện này mà đối với bọn hắn kêu đánh kêu giết đi. Như thế nào chừng chỉ bọn hắn tựa hồ biến thành một cách tương đối khó lấy xử lý sự tình đâu. Đang Phương Kiện nghiêm túc cân nhắc thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện tình huống của mình tựa hồ trở nên có chút không tốt lắm. Một loại tương đương cảm giác dường gì tràn ngập ra. Thân thể của hắn mặc dù duy trì nguyên bản bộ dáng, không có có nhúc nhích chút nào. Thế nhưng là, Phương Kiện lại rõ ràng cảm giác được chính mình chậm rãi đã mất đi đối với thân thể năng lực trưởng khống. Nói cách khác, tinh thần ý thức của hắn chính từng chút một rút về tiến vào trong ấp. Phương Kiện lập tức kịp phản ứng có thể làm cho chính mình sinh ra dường gì như vậy cảm giác cũng chỉ có tên kia. Ui! Ngươi muốn làm gì đừng làm loạn a. Lúc này Phương Kiện tâm tình cũng là tuyệt vọng. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới những lính đánh thuê kia thê thảm hạ tràng. Cái này tóc trắng mắt đỏ thay thế chính mình. Sẽ không lại là sát tâm nổi lên. Muốn đem hai người kia cho trực tiếp làm thịt a. Nếu là như vậy, Phương Kiện có thể sẽ rất khó tha thứ ra hỏa này. Lý Dịch Hoan huyên mùi xác thực đắc tội chính mình. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn hắn nên vì vậy mà vong a. Ha ha. Đối với muốn hãm hại ngươi người, ngươi còn lo lắng nhiều như vậy làm gì. Tóc trắng mắt đỏ thanh âm bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó tà ác lực lượng. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm thiên ý vô phùng, liên lụy không đến thân thể của ngươi bên trên. Mặc dù lúc này quyền khống chế thân thể không nơi tay bên trên, nhưng Phương Kiện xứng sờ là có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ngươi định làm gì u, v, quy, quy, mơ, làm thế nào, như thế một vấn đề. Là để bọn hắn trúng độc mà chết đâu, vẫn là ra cửa bị xe đụng chết, hoặc là để bọn hắn nhảy lầu tự sát đi. Ngươi cảm thấy tuấn tình lấy cớ này thế nào. Phương Kiện nếu là còn duy trì thân thể trưởng khống quyền, lúc này sợ là sẽ phải trực tiếp phun ra ngoài. Tuấn tình người ta thế nhưng là huyên muội đâu. Làm sao cái tuấn tình pháp gia hỏa này nữ tần tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Bất quá, tại Phương Kiện trong trí nhớ, Tựa hồ gia hỏa này cũng không có nhìn cái gì tiểu thuyết trải qua à. Hắn lấy được tri thức cũng đều là từ trong trí nhớ của mình hấp thu mới là à. Hẳn là. Những tình tiết này là chính mình từ nơi nào nhìn thấy nha nha phi. Cái này đến lúc nào rồi. Chính mình lại còn có sảnh nghĩ những thứ này có không có. Phương Kiện lập tức thu liếm tâm tình, nói uy, ngươi không thể làm như thế. Vì sao làm như vậy, lương tâm không qua được. Lương tâm sẽ đau nhức a. Phương Kiện lại lần nữa á khẩu không trả lời được. Tốt a. Nói thật, hai người kia có thể nói cùng Phương Kiện vốn không quen biết. Mặc dù có gặp mặt một lần, nhưng cơ bản bên trên không có qua bất kỳ giao lưu. Cho nên bọn hắn cho dù chết đối với Phương Kiện mà nói cũng chính là trông thấy hai bộ thi thể mà thôi. Hắn ở trường học cùng bệnh viện thực tập thời điểm. Thấy qua đại thể lão sư còn thiếu rồi lúc ban đầu trông thấy thi thể thời điểm. Đủ để cho người nôn mửa. Nhưng là nhiều lần về sau. Hắn đã dưỡng thành tại phòng chứa thi thể ăn cơm mà bất động thanh sắc bản lĩnh. Mà lại. Phương Kiện ái tâm tuyệt đối không có đạt tới tràn lan tình trạng. Cho nên coi như bọn hắn chết rồi, Phương Hiện cũng sẽ không có bất kỳ đau lòng. Lại càng không cần phải nói cái gì lương tâm bên trên hành hạ. Thế nhưng là Phương Hiện chính là cảm thấy, bởi vì việc nhỏ như vậy mà tùy ý lấy tính mạng người ta sự tình, tuyệt đối là không bình thường. Không hiểu, một cỗ không nói ra được bực bội xông lên đầu. Phương Hiện có một loại dự cảm, hắn nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh. Bằng không mà nói, có lẽ về sau gặp được vấn đề gì, tóc trắng mắt đỏ liền sẽ theo thói quen lấy loại thủ đoạn này đi giải quyết. Mà càng đáng sợ chính là hắn quả thật có loại này có thể tại vô thanh vô tức bên trong triệt để làm cho đối phương từ nhục thể biến mất siêu năng lực. Cho dù là cảnh sát liền ở trước mặt của hắn cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Mà một khi thành thói quen, Phương Kiện nhìn không được dùng mình, chuyện như vậy tuyệt đối không thể không nhìn. Không được. Ngươi không thể giết bọn hắn. Tuyệt đối không thể lấy trong đầu. Một cái nho nhỏ bóng người bắt đầu sinh động. Phương Kiện tinh thần ý thức bắt đầu kịch liệt dao động. Cùng tóc trắng mắt đỏ chung sống thời gian lâu như vậy, song Phương kỳ thật đều có ăn ý nào đó. Bọn hắn dù sao cũng là dùng chung lấy cùng một bộ thân thể. Muốn nói giữa lẫn nhau từ đầu đến cuối đều là bên trong hao tổn cùng mâu thuẫn. Như vậy sống được cũng liền quá mệt mỏi. Trước đây, một khi tóc trắng mắt đỏ muốn ra, Phương Kiện việc cần phải làm chính là trầm mặc. Có lẽ hắn sẽ tiến vào trạng thái ngủ, cũng có lẽ hắn chọn yên lặng quan sát. Bởi vì hắn biết, tóc trắng mắt đỏ ngưng lại thời gian tương đối có hạn. Không cách nào thời gian dài cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thế nhưng là, tại thời khắc này, Phương Kiện lại là bắt đầu kịch liệt phản kháng. Hắn có một cố liều lĩnh cũng muốn đoạt về quyền khống chế thân thể nguyện vọng. Tóc trắng mắt đỏ lập tức cảm nhận được đến từ Phương Kiện lực lượng, hắn tựa hồ cũng là trở nên vừa kinh vừa sợ. Phương Kiện kịch liệt như thế phản ứng rõ ràng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì, ta muốn ngăn cản ngươi làm chuyện điên rồ cái rắm. Vì cái kia hai cái không có bất kỳ cái gì giá trị protein hỗn hợp thể. Ngươi nghĩ muốn cùng ta quyết đấu a protein hỗn hợp thể a. Ta mặc kệ ngươi gọi hắn như thế nào nhóm. Nhưng ta không cho phép ngươi sát hại bất luận kẻ nào. Trong đầu, hai cỗ lực lượng lấy vô hình phương thức giao phong. Nhưng là ngồi ở đằng kia Phương Kiện, lại là bất động như núi. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được. Thân thể của hắn đã diễn biến thành một cái chiến trường. Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ tại ngoại giới vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Nhưng là tại thế giới tinh thần bên trong, Phương Kiện lại giống như là vượt qua dài rằng giặc nháy mắt. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không tổn thương bọn hắn tính mạng. Nhưng là, hành vi của bọn hắn nhất định phải nhận trừng phạt. Phương Kiện lực lượng tinh thần lập tức bình phục lại đi. Kỳ thật, đến một bước này, Phương Kiện lực lượng tinh thần đã có một tia không đáng kể cảm giác. Hắn lực lượng so với người bình thường tự nhiên là cường đại hơn nhiều. Nhưng là, nếu như cùng tóc trắng mắt đỏ cái này nguyên bản cường giả so sánh, đó chính là chênh lệch rất xa. Một khi đạt được tóc trắng mắt đỏ hứa hẹn, cỗ này kìm nén khí lập tức như là phá khí cầu, tiết cái không còn một mảnh. Cảm ơn. Phương Kiện thanh âm trầm mặt xuống. Song não y long 111 chương 1092 tiểu cường Lý Dịch Hoan huyên mùi hai người chậm rãi thưởng thức cà phê. Ở cái thế giới này bên trên, phần lớn người đều là người bình thường. Bọn hắn nhất định phải tham gia công tác, vì qua bên trên cuộc sống tốt hơn. Bọn hắn quen thuộc tại cố gắng làm việc, đồng thời quen thuộc tại tăng ca. 996 làm việc tại rất nhiều thành thị giữa những người tuổi trẻ đã trở thành trạng thái bình thường. Đương nhiên, mỗi người đối với cái này đều có cái nhìn của mình, cũng có được cuộc sống của mình quen thuộc. Đối với những hùng tâm kia bừng bừng muốn làm một phen sự nghiệp người mà nói, bọn hắn nguyện ý vì thế bỏ ra cái giá xứng đáng. Đừng nói là 996, cho dù là 997, bọn hắn cũng là vui vẻ chịu đựng. Bất quá, cũng có thật nhiều người lúc mới sinh ra cũng đã là nhân sinh bên thắng. Bọn hắn bậc cha chú chuẩn bị cho bọn họ đại lượng tài phú, để bọn hắn trời sinh liền có được thường nhân cả một đời cũng khó có thể với tới thành tựu. Thông hướng La Mã con đường chục triệu đầu, mỗi một đầu đều có người đang cố gắng tiến lên. Thế nhưng là bọn hắn lại cố gắng cũng so không bên trên những đầu thai kia sinh ra ở La Mã người A. Lý Dịch Hoan huyên muội không thể nghi ngờ chính là người như vậy sinh bên thắng. Bọn hắn thích ý ngồi ở chỗ này uống vào trà chiều, thỉnh thoảng trò chuyện hơn mấy câu. Nhưng mà bọn hắn cũng không có chú ý tới một cái tiểu cường bỗng nhiên từ sau chủ bên trong bò lên ra. Nó cực nhanh di chuyển bước chân, linh xảo từ đi nói khe hở xuyên qua. Ở trong quá trình này, vậy mà không có người nhìn thấy nó tồn tại. Phương Kiện tinh thần ý niệm an tĩnh đãi trong đầu, nhưng là hắn đối với tóc trắng mắt đỏ sở tác sở vi lại rõ như lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì không muốn tái dẫn lên Phương Kiện hiểu nhầm cùng phản kháng, cho nên tóc trắng mắt đỏ lần này dị thường phối hợp. Thậm chí liền điều khiển tiểu cường trải qua cũng tại Phương Kiện trong thức hải hiện ra ra. Khi nhìn đến một màn kia thời điểm, Phương Kiện thế nhưng là bội phục sát đất. Hắn chưa hề nghĩ tới nguyên lai lực lượng tinh thần còn có thể dạng này vận dụng. A tiểu cường thuận lợi dọc theo chân bàn bò tới cái bàn mặt sau. Nếu là Phương Kiện có thể sử dụng tiểu cường thì giác, như vậy hắn có thể nhìn thấy Lý Dịch Hoan vểnh lên chân bắt chéo, chính vui sướng lay động. Đùng, đặt ở bên cạnh bàn điện thoại đột nhiên rơi xuống. Lý Dịch Hoan vừa quay đầu, khóe miệng khẽ nhăn một cái, khom lưng đi xuống nhặt điện thoại. Ngồi đối diện hắn Lý Mỹ Hoan cũng là cúi đầu nhìn lại. Đây là một cách mười phân bình thường cùng tự nhiên động tác. Ánh mắt của mọi người cuối cùng sẽ bị những đột phát sự kiện kia hấp dẫn lấy. Mà ngay một khắc này, dưới mặt bàn Phương Tiểu Cường lại là bay giống nhau chạy ra, đồng thời lấy tốc độ như tia chớp bò vào mặt bàn bên trên cái kia uống một nửa chén cà phê bên trong. Quá trình này lặng yên vô tức, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nhưng là Phương Kiện xuyên thấu qua tóc trắng mắt đỏ điều khiển lại là thấy rất rõ ràng. Nguyên lai đây chính là tóc trắng mắt đỏ nói trừng phạt a. Bất quá suy nghĩ một chút, Phương Kiện cảm thấy làm như vậy tựa hồ cũng không có có gì không ổn a. Làm như vậy cũng chính là buồn nôn hắn một chút mà thôi, cũng sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy tựa hồ là khá là hả giận đâu. Lý Dịch Hoan nhặt lên điện thoại, lại lần nữa đặt ở mặt bàn bên trên. Điện thoại di động của hắn chất lượng không tệ, cho dù là chính diện rơi xuống cũng không có lẳng phá. Cẩn thận một chút, không cần loạn thả. Lý Mỹ Hoan thuận miệng nói một câu, lại cúi đầu xuống lật ra điện thoại di động của mình, cùng phải tốt khoe mật liên hệ tới. Lý Dịch Hoan lắc đầu, trong lòng cũng của hắn là có chút buồn bực. Chính mình cũng không có đụng phải điện thoại di động này a, vì sao liền sẽ rơi xuống đây? Bất quá vừa rồi chỗ này cũng không có những người khác, như vậy có lẽ là chính mình không cẩn thận đụng phải. Bất quá chỉ là một cái điện thoại di động mà thôi. Lý Dịch Hoan cũng không có để trong lòng bên trên. Thứ này chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời đều có thể mua bên trên đánh. Cầm lấy cà phê, Lý Dịch Hoan uống một ngụm. Trong lòng của hắn chuyển động vô số suy nghĩ. Lần này mặc dù không có cầm tới phương kiện mập mờ ảnh chụp, tựa hồ là có chút tiếc nuối. Nhưng là chuyện này lại cho hắn cảnh tỉnh. Đã phương kiện cùng nó nàng mỹ nữ gặp mặt, như vậy có lần thứ nhất, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai à. Chỉ cần mình an bài nhân thủ theo dõi, đồng thời tùy thời chú ý, như vậy chụp tới cùng loại ảnh chụp xác suất hẳn là sẽ rất lớn đi. Lý Dịch Hoan khóe miệng xẹt qua vẻ mỉm cười, đây thật là một ý kiến hay. Đương nhiên, nếu như đạt được những hình này, Lý Dịch Hoan chính mình là tuyệt đối sẽ không đưa cho ông Giai Di. Hắn sẽ an bài người, lấy mặt khác không đáng chú ý phương thức giao cho ông Giai Di. Hắn lại trợ giúp ông Giai Di nhận rõ phương kiện làm người. Đối với ông Giai Di, hắn nhưng là 10.000 cách hài lòng. Vì truy bên trên vị này xinh đẹp giai nhân, hắn không ngại sử dụng một ít thủ đoạn. Dù sao, những thủ đoạn này đối với hắn mà nói, cũng sẽ không tạo thành tổn thương, còn sẽ hay không tổn thương đến những người khác. Lý Dịch Hoan biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Hắn dùng thìa nhẹ nhàng khuấy động trong chén cà phê. Đột nhiên, Lý Dịch Hoan nâng đắc thủ bên trên cảm giác tựa hồ có chút không đúng lắm. Hắn điểm cà phê là một chén cappuccino. Bên trong trừ cà phê bên ngoài chính là bơ. Khuấy động cà phê chỉ là một loại thái độ cùng tự nhiên thủ pháp, sẽ không có trở ngại gì cảm giác mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn nhưng từ tay bên trên thì bên trong rõ ràng cảm nhận được một loại ngăn cản lực lượng. Lý Dịch Hoan cúi đầu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn tròn. Ngọa tào, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà thấy được tại trong cà phê có một cái đen xì đồ vật. Vật kia phiêu phù ở cà phê bên trên, chỉ cần nhìn một chút liền sẽ khiến người ta cảm thấy rùng mình. A, Lý Dịch Hoan đột nhiên đứng lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí để bước chân hắn lảo đảo, hơi kém liền muốn ngã trên đất. Ngươi làm gì? Lý Mỹ Hoan ngẩng đầu không nhanh hỏi. Nơi này là một cái cấp cao quán cà phê, ở đây làm ra không lễ phép hành vi, thực sự là có chút không phù hợp thân phận của bọn hắn a. Lý Dịch Hoan chỉ vào trước mặt mình chén cà phê, nói: cái kia, đó là cái gì? Cái gì là cái gì? Lý Mỹ Hoan kinh ngạc nhìn quá khứ, sau đó con mắt của nàng cũng là trợn tròn. Đây là... Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn đều là một loại không cách nào hình dung lệch ra dính cùng buồn nôn. Bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra, cái đồ chơi này tựa hồ chính là mọi người trong mồm nói cái kia đánh bất tử, diệt không xong tiểu cường con rán. Lý Mỹ Hoan đưa tay che miệng lại, dùng đến kinh khủng ánh mắt nhìn xem ca ca, nói: Ngươi đã uống một nửa. Mới phát hiện a. Lý Dịch Hoan chỉ cảm thấy giữa ngực bụng một trận mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Cái loại cảm giác này căn bản là không cách nào hình dung. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà uống một nửa thời điểm mới phát hiện, hắn liền có một loại cảm giác trời long đất lở. Qua, Lý Dịch Hoan lúc đầu muốn chạy tới nhà vệ sinh, nhưng là chẳng biết tại sao, loại kia nôn mửa cảm giác lại là trước nay chưa từng có kịch liệt, để hắn căn bản chính là khó lòng phòng bị. Thế là hắn đứng ở đằng kia, cúi đầu xuống, một cỗ vật dơ bẩn lập tức phun ra ngoài. Đối diện với hắn, Lý Mỹ Hoan không tránh kịp, lại bị vào đầu phun ra đầy đầu đầy mặt. Nàng ngơ ngác một chút, chợt phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. A, toàn bộ bên trong quán cà phê rõ ràng có thể nghe. Song não y long 111 chương 1093 hố hàng. Mấy cái phục vụ viên lập tức chạy đi qua, nhưng nhìn đến một đầu chất bẩn Lý Mỹ Hoan thời điểm, bọn hắn liền lập tức đình chỉ bước chân. Nếu như Lý Mỹ Hoan là té ngã hoặc là thổ thương, bọn hắn tuyệt đối nguyện ý tiến lên cống hiến sức lực. Thế nhưng là đối mặt với một cái đỉnh lấy một đầu vật sơ bẩn nữ tử thời điểm, liền xem như lại dũng cảm nam sĩ cũng muốn ước lượng đo một chút. Dù sao, có dũng khí sông bãi rác cũng không có nhiều người. Huống chi, Lý Mỹ Hoan lúc này bộ dáng cực kỳ khó coi, không còn có nửa điểm phong độ cùng mỹ mạo có thể nói. Lý Dịch Hoan, ngươi muốn chết à? Lý Mỹ Hoan nghiêm nghị kêu to, đột nhiên ngửi được trên người mình mùi, loại kia khó mà hình dung hôi thối để nàng cơ hồ liền muốn đắc hôn mê. Lý Dịch Hoan sắc mặt biến hóa, ánh mắt của hắn rơi xuống cà phê bên trên, trong lúc đó nổi lòng ác độc, chỉ vào một cái phục vụ viên, nói: các ngươi cà phê có vấn đề, trong này là thứ gì? Phục vụ viên kia một mặt mờ mịt, hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, vội vã chạy đến, trông thấy cái này một đôi nam nữ bộ dáng, cũng là muốn che mà đi. Đột nhiên bị Lý Dịch Hoan chỉ vào, càng là không biết làm sao. Ngươi làm như vậy sẽ liên lụy người khác. Phương Kiện nhìn xem mặc dù hả giận nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Chuyện này dù sao cũng là chính mình gây nên tới. Nếu là Lý Dịch Hoan huyên mùi hai người nếu lấy quán cà phê không thả, đây chẳng phải là tương đương để người ta cho mình cõng nồi rồi? Phương Kiện mặc dù đối với Lý Dịch Hoan huyên mùi trừng phạt rất hài lòng, nhưng lại không hy vọng những người khác vì vậy mà bị liên lụy. Cái này dễ dàng. Nghe được tóc trắng mắt đỏ thanh âm, Phương Kiện lập tức yên tâm. Trong ký ức của hắn, gia hỏa này mặc dù có chút hung lệ, đồng thời quen thuộc tại chuyên quyền độc đoán, nhưng là hắn làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy. Chỉ là không biết gia hỏa này tại loại trường hợp này phía dưới lại muốn thế nào giúp quán cà phê giải quyết vấn đề đâu. Chính khi Phương Kiện trong lòng tràn ngập tò mò, muốn tiếp tục xem náo nhiệt thời điểm, hắn lại là đột nhiên chính mình bắt đầu đi ăn. Không sai, thân thể của hắn cứ như vậy từ chỗ ngồi đứng lên, đồng thời hướng phía Lý Dịch Hoan huyên mũi đi quá khứ. A, ngươi làm cái gì vậy? Uy, dừng lại. Nhưng mà vô luận Phương Kiện như thế nào quát lớn, tóc trắng mắt đỏ liền phảng phất chưa từng nghe đến. Hắn thẳng tắp đi tới Lý Dịch Hoan huyên mũi trước mặt, sau đó trong đầu vang lên gia hỏa này sau cùng thanh âm: hiện tại giao cho ngươi. Uy! Phương Kiện đột nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã khôi phục đối với thân thể năng lực trưởng khống. Mà lại, hắn trong đầu kêu cái kia âm thanh uy đã không chút nghĩ ngợi từ yết hầu hô lên. Thanh âm kia tương đương to lớn, thậm chí đem Lý Dịch Hoan thanh âm tức giận ép xuống. Cái này, hố hàng a! Lý Dịch Hoan nhìn xem đầu đội mũ lưới chai, trên mặt mang cái có thể che khuất nửa cái khuôn mặt kính sâm người đột nhiên đi vào trước người của mình, đồng thời đại hống đại khiếu, cũng là không khỏi có chút sợ run. Hẳn là bởi vì thanh âm của mình quá lớn, cho nên gây nên công phấn rồi. Chỉ là gia hỏa này nhìn tựa hồ có chút quen mặt a. Lý Mỹ Hoan sắc mặt thì là trở nên cực kỳ khó coi. Nàng vừa mới cùng Phương Kiện tách ra không bao lâu, mặc dù lúc này Phương Kiện mang lên trên mũ lưới chai cùng kính sâm, nhưng nàng nhưng vẫn là một chút liền nhận ra được. Phương Kiện làm sao sẽ ở chỗ này? Giờ khắc này, Lý Mỹ Hoan không hiểu thấu trở nên trột dạ lên. Phương Kiện ở trong lòng yên lặng mắng tóc trắng mắt đỏ, gia hỏa này vậy mà đem chính mình nhét vào chỗ này. Ứng phó phức tạp như vậy khó lường tràng diện cũng không phải là Phương Kiện am hiểu sự tình a. Yên lặng mà liếc nhìn bốn phía, Phương Kiện lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra máy ảnh, nhắm ngay Lý Dịch Hoan huyên mũi răng rắc chụp. Hắn nhấn nhanh cửa tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng là bởi vì ngoài ý liệu, cho nên liên tiếp chụp 7-8 tấm về sau, hai người bọn họ người mới kịp phản ứng. Không cần chụp, Lý Mỹ Hoan cầm lên túi sách che khuất khuôn mặt. Cái này túi sách là nàng thích nhất một cái kiểu dáng, giá cả cũng là tương đương cảm động. Nhưng là giờ khắc này nàng lại cũng không lo được nhiều như vậy. Bởi vì vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng chính mình bộ dáng này xuất hiện tại ảnh chụp bên trên. Bằng không mà nói, riêng là bị người cười nhạo cũng đủ để cho nàng không đất sung thân. Ngươi là ai, không cho phép chụp? Lý Dịch Hoan giận tím mặt, đưa tay muốn cướp đoạt Phương Kiện điện thoại. Phương Kiện nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhượng bộ ra. Cái này Lý Dịch Hoan vừa mới nôn qua, Phương Kiện cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Trước tiên sinh cái này không thể chụp ảnh. Bên cạnh mấy cái nhân viên phục vụ mặc dù không rõ ràng nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết lúc này chụp ảnh đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Quán cà phê muốn vận doanh thật tốt, nhất định phải có một cái tiếng tốt. Nếu như có thể trở thành nổi tiếng trên mạng quán cà phê, tự nhiên là cầu còn không được sự tình tốt. Nhưng là nếu như cái này nổi tiếng trên mạng là mặt trái tin tức, đâu có người ở đây uống cà phê về sau vậy mà nôn. Hơn nữa còn nhả khắp cả mặt mũi, để người không đành lòng nhìn thẳng. Nếu là tin tức này truyền ra đồng thời mọi người đều biết, như vậy nhà này quán cà phê khoảng cách đóng cửa thời gian sợ là cũng không đến bao lâu. Phương Kiện cũng không để ý tới đám người, mà là yên lặng tháo xuống mũ lưới chai cùng kính râm. Cái kia nhìn chằm chằm, đang muốn tiếp tục cướp đoạt Phương Kiện điện thoại di động Lý Dịch Hoan lập tức khẽ giật mình. Hắn khó có thể tin mà nói: Phương Kiện, là ngươi? Quán cà phê mấy cái nhân viên phục vụ lập tức dừng bước, bọn hắn nhìn xem Phương Kiện, nhìn nhìn lại Lý Dịch Hoan. Nghe khẩu khí của bọn hắn tựa hồ là lẫn nhau quen biết, vậy liền quá tốt rồi. Bằng không mà nói, mấy người bọn hắn kẹp ở giữa, cái kia mới gọi khó làm người đâu. Phương Kiện mỉm cười, nói, Lý công tử, đã lâu không gặp. Lý Dịch Hoan khóe miệng co giật mấy lần, Phương Kiện dạng này người, bình thường chỗ nào có thể nhập hắn Lý công tử pháp nhãn. Chỉ là, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Phương Kiện lại là cùng với ông Giai Di, mà lại hai người kia ở giữa thân mật thái độ, để Lý Dịch Hoan khắc sâu ấn tượng. Cho nên, hắn mới có thể nhớ kỹ Phương Kiện. Bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại trường hợp này hạ đột nhiên tao ngộ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Dịch Hoan thấp giọng hỏi nói. Hắn mơ hồ cảm thấy, cùng Phương Kiện ở đây gặp nhau, tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên. Phương Kiện hai tay ôm ngực, lười biếng nói, Lý công tử, ngươi câu nói này liền kỳ quái. Nơi này là công chung trường hợp, bất kỳ người nào đều có thể tới này bên trong tiêu phí đi. Lý Dịch Hoan vì đó trì trệ, còn thật không biết hẳn là nói tiếp. Chẳng biết tại sao, bị Phương Kiện nhìn thấy như thế bộ dáng chật vật, để Lý Dịch Hoan tâm tính mất cân bằng, hoàn toàn mất đi bình thường nhạy cảm cùng chấn định. Phương Kiện đem ảnh chụp xóa. Một bên Lý Mỹ Hoan đột nhiên kêu lên. Lý Dịch Hoan ánh mắt ngưng lại, hắn lập tức nói, không sai, Phương Kiện, ngươi trước tiên đem ảnh chụp xóa lại nói. Hai người bọn họ huyên muội mặc dù không phải cái gì danh nhân, nhưng là loại này mất mặt xấu hổ ảnh chụp, vô luận như thế nào cũng không thể lưu truyền ra đi a. Nếu không bọn hắn tại chính mình cái kia trong phòng nhỏ cũng đừng nghĩ ngẩng đầu làm người. Phương Kiện cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi không phải là muốn ảnh chụp a? Làm sao ta cho các ngươi chụp hình, các ngươi ngược lại không hài lòng? Song não y long 111 chương 1094 hung hăng càn quấy. Lý Dịch Hoan huyên muội hai người nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Chuyện này Phương Kiện là như thế nào biết đến? Mà càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Phương Kiện lại là thế nào xuất hiện ở chỗ này đâu? Phương Kiện nghiêng mắt thấy hướng Lý Mỹ Hoan, bưng kín cái mũi, một mặt rét bỏ mà nói, nếu không ngươi đi trước toilet đối phó một chút, nàng dáng vẻ đó đúng là hết sức khó coi, liền Lý Mỹ Hoan chính mình cũng không thể chịu đựng được. Nếu như Phương Kiện không đề cập tới, nàng còn tốt một chút. Nhưng là nghe xong câu nói này, Lý Mỹ Hoan lập tức ngồi không yên. Nàng lập tức quay người, hướng phía quán cà phê toilet đi đến. Phương Kiện nửa quay người, đối với nhân viên phục vụ nói, làm phiền các ngươi cho đổi căn phòng nhỏ, đem nơi này quét dọn một chút. Cảm ơn. Lý Dịch Hoan khẽ giật mình, đột nhiên giận nói, đợi một chút, bọn chúng trong cà phê có chết con rán. Tiên sinh, cái này là không thể nào. Một vị nhân viên phục vụ không chút do dự nói, chúng ta cà phê đều là nhân công hiện trường điều chế, Làm sao có thể có con rán đâu, người chung quanh giờ mới hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Đang nghe chết con rán về sau, sắc mặt của bọn hắn đều phát sinh biến hóa vi diệu. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Lý công tử, ngươi đừng vô lý thủ nháo. Ai cố tình gây sự, Lý Dịch Hoan tức giận một chỉ chén cà phê. Nói, chính các ngươi nhìn xem, đây là vật gì. Mấy cái phục vụ viên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không phải mù lòa. Tự nhiên nhìn ra được cái kia chén cà phê bên trong đen xì một đoàn đồ vật mười phân khả nghi. Nhưng nhắc tới là con rán, bọn hắn tuyệt đối không dám thừa nhận. Tại nhà mình trong cà phê uống ra chết con rán. Cái này đối với thanh danh của bọn hắn đả kích thế nhưng là quá lớn. Phương Kiện nhìn phủ cận người tựa hồ có vây tới dấu hiệu, không khỏi chân mày hơi nhíu. Kỳ thật, cái này quán cà phê cũng coi là hạng sang, có thể có thời gian, có tiền tài ở đây uống một chén cà phê, chậm rãi tiêu hao người, không dám nói không phú thì quý, nhưng tối thiểu cũng coi là trung tầng giai cấp. Bởi vì cái gọi là kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Tại có đầy đủ sinh hoạt tiền tài về sau, bọn hắn sinh hoạt cũng dần dần hướng phía chú ý phương diện phát triển. Đường cách bên trên, nếu có người cãi nhau, khẳng định sẽ lập tức dẫn tới một đám người vây xem. Những người vây xem kia, cơ hồ không sẽ cùng cãi lộn người có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bọn hắn chính là thấy say sưa ngon lành. Mà ở đây, mặc dù nhìn thấy có chuyện phát sinh, nhưng đại đa số người đều là ngồi tại vị trí của mình bên trên. Nhiều nhất chính là nhìn hơn mấy mắt. Nhưng lại cũng không sẽ đi tới vây xem. Thế nhưng là đang nghe trong cà phê có con rán sự tình về sau, người bình thường đều có chút ngồi không yên. Phương Kiện cười ha ha, nói, Lý công tử, nếu như ta không có nhìn nhầm, ngươi cái này ly cà phê đã uống một nửa. A, Lý Dịch Hoan sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xử. Hắn dùng tay che miệng, cơ hồ lại muốn phun ra bất quá. Có lẽ là bởi vì đã nôn qua một lần, cho nên hắn lần này phản ứng cũng không có lớn như vậy. Phương Kiện lắc đầu tiếp tục nói, Lý công tử, cà phê của ngươi thêm đường rồi sao, tăng thêm? Lý Dịch Hoan thuận miệng nói. Nếu là những người khác hỏi như vậy, tâm cao khí ngạo Lý Dịch Hoan chưa hẳn liền sẽ trả lời. Nhưng là Phương Kiện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn quang minh chính đại chụp ảnh, đồng thời lời nói bên trong có chuyện, liền để hắn có chút chột dạ, cũng mạnh không cứng nổi. Phương Kiện gật đầu, nói, đã tăng thêm đường, cái kia khẳng định cũng quấy qua đi. Ngươi cũng là một người sống sờ sờ, chẳng lẽ tại quấy quá trình bên trong liền không có phát hiện gì dạng? Ha ha, tất cả mọi người là uống quen cà phê, chẳng lẽ không cảm thấy được rất kỳ quái sao? Đúng vậy a, vị tiên sinh này nói đến đúng. Nếu như trong cà phê lúc ban đầu liền có con rán, một quấy khẳng định có thể phát hiện. A, một cách nhân viên phục vụ vui mừng quá đỗi nói. Bọn hắn lúc trước đều có chút không biết làm sao, bởi vì chuyện như vậy bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Mà lại, nhìn Lý Dịch Hoan cùng Lý Mỹ Hoan bộ dáng thấy thế nào cũng không giống là người giả bị đụng a. Nếu như là đến người giả bộ bị đụng, cố ý nôn chính mình đồng bạn một đầu, cái này một cái giá lớn cũng quá lớn đi. Liền tại bọn hắn không biết phải làm thế nào trả lời thời điểm, Phương Kiện tựa như là trên trời rơi xuống cam lộ, để bọn hắn mừng rỡ như điên. Lý Dịch Hoan sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói, Phương Kiện, ngươi nói là cái này con rán là ta cố ý bỏ vào đến? Ngữ khí của hắn thâm trầm, nói, ngươi nói là ta tới chỗ này ngoa nhân đi? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, ngoa nhân nói giỡn. Hắn lắc đầu, nói, lấy thân thể của ngươi giá, liền xem như ngoa nhân cũng không có khả năng đến nơi này a. Coi như đem cái này quán cà phê bán, cũng không đáng được. Lý Dịch Hoan sắc mặt hơi nguội, nói, vậy ngươi nói cái này con rán là thế nào tới? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, ta làm sao biết ngươi? Lý Dịch Hoan khẽ giật mình, sau đó giận dữ, nói, ngươi là đến tiêu khiển ta a? Ha ha. Phương Kiện khoát tay áo, nói: ta dĩ nhiên không phải đến tiêu khiển ngươi. Bất quá, nếu như ngươi muốn tiếp tục náo xuống dưới, ta sẽ đem cái này mấy tấm hình tại trên mạng tuyên bố. A, Lý công tử bằng hữu khắp thiên hạ, không biết sẽ có hay không có người nhận ra đâu. Chập chập chập. Nếu để cho người biết ngươi ở đây uống con rán cà phê, đồng thời nôn muội muội đầy đầu đầy mặt, ha ha. Hắn sau cùng hai câu nói ép tới rất thấp. Trừ Lý Dịch Hoan cùng nơi này phủ cận mấy cái nhân viên phục vụ bên ngoài, những người còn lại đều nghe không rõ ràng. Nhưng Lý Dịch Hoan sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Từ khi Phương Kiện ra sân, không, từ khi phát hiện chén cà phê bên trong con rán về sau, sắc mặt của hắn đã không biết biến qua bao nhiêu lần. Tựa hồ hắn một năm này sắc mặt biến hóa đều không có hôm nay cái này ngắn ngủi trong chốc lát nhiều. Hít sâu một hơi, Lý Dịch Hoan dù sao không phải thường nhân, hắn đè lại trong lòng buồn nôn cùng phẫn nộ, thấp giọng nói: ngươi đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Phương Kiện mặt mỉm cười, nhưng là nụ cười này ở trong mắt Lý Dịch Hoan lại là như thế đáng ghét. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy hung hăng càn quấy người. Lý công tử, như vậy ngươi kẻ sai khiến chụp hình của ta lại dự định như thế nào đâu? Lý Dịch Hoan trầm giọng nói: ngươi đang nói cái gì? Ta không biết. Hừ, muội muội của ngươi chỉ điểm phục vụ viên đã bàn giao, đồng thời từ giám sát bên trong tìm được nàng. Phương Kiện chậm rãi nói: chẳng lẽ muội muội của ngươi nhìn chúng ta, muốn để ta và ngươi kết thân nhà? A, Lý Dịch Hoan khóe miệng co giật hai lần, hắn đột nhiên cười nói: ha ha, Phương Kiện, nếu như ngươi có thể để cho muội muội ta thích bên trên ngươi, ta cũng không phản đối. Phương Kiện lộ ra một cái cực kỳ khủng bố biểu lộ, nói: muội muội của ngươi cái kia bị ngươi phun ra một đầu. Khụ khụ, được rồi, ta vẫn là vô phúc tiêu thụ, tránh lui 300 bỏ đi. Lý Dịch Hoan trong lòng mặc dù hận không thể đem trước mắt tiểu tử này rút gân lột ra, nhưng trước mắt bao người, hắn thực sự không muốn lại gây bất cứ phiền phức gì. Phương Kiện nói đến đúng, hắn ở chỗ này huyên náo càng lớn, liền càng có khả năng bại lộ thân phận, trở thành ở giữa bạn bè trò cười. Hắn muốn làm cũng không phải là mở rộng ảnh hưởng, mà là muốn mau rời khỏi. Phương Kiện, ta hôm nay có việc, nếu như có thể, ngày mai. Không, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Tốt. Phương Kiện cười nói, liền nơi này phổ cận, ngươi định chàng tử đi. Lý Dịch Hoan gật đầu mạnh một cái, nhìn thấy muội muội đã làm bước đầu xử lý, từ toilet đi tới, hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Huyên muội hai người trò chuyện vài câu, nhanh chóng nhanh rời đi. Song não y long 111 chương 1095 giáo huấn tức chết ta rồi. Ô tô bên trên, Lý Mỹ Hoan sắc mặt đỏ bừng, liền liền vành mắt đều hơi hơi phiếm hồng. Nàng hung tợn chừng ca ca một chút, nói: nhìn ngươi làm chuyện tốt, không phải liền là ăn một cái con rán à, có cần phải khoa trương như vậy phun ra sao? Lý Dịch Hoan sắc mặt đen nhánh vô cùng. Không phải liền là ăn một cái con rán nai nai, ngươi nói đơn giản, ngươi ngược lại là cho ta ăn một cái thử một chút, nhìn xem có thể hay không bất động thanh sắc. Hắn chính muốn nói chuyện, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Chính mình lúc ban đầu phát hiện chén cà phê bên trong con rán thời điểm, mặc dù cảm thấy buồn nôn, nhưng còn lâu mới có được đến nôn mửa tình trạng. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, phần bụng chính là một trận khó mà hình dung co rút, cho nên mới sẽ nhìn không được nôn muội muội một đầu. Lúc này nghĩ kỹ lại, luôn luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Tuy nói Lý Dịch Hoan huyên muội hai người từ nhỏ đã là nuông chiều từ bé, đối với con rán bực này bẩn thỉu đồ vật tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng muốn nói chính mình kiểu nộn đến uống một ngụm con rán canh liền nôn mửa, tựa hồ hắn cũng không có mềm yếu như vậy đi. Chẳng lẽ cái này cũng cùng cái kia Phương Kiện có quan hệ? Lý Dịch Hoan cố gắng lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ vứt ra ngoài. Chính mình thật sự là nghi thần nghi dược. Cái kia Phương Kiện chỉ là một người, cũng không phải cái gì phù thủy. Hắn nơi nào có thần kỳ như vậy năng lực, nếu là hắn ngay cả mình nôn mửa cũng có thể thao tác, làm gì phiền toái như vậy. Dứt khoát trực tiếp để cho mình trái tim đột nhiên ngừng tử vong, không phải xong hết mọi chuyện à? Nhưng mà hắn lại không biết, lần này nôn mửa kẻ cầm đầu đúng là Phương Kiện. Chỉ là cũng không phải là cái này Phương Kiện, mà là một cái khác tóc trắng mắt đỏ Phương Kiện. Cái kia tóc trắng mắt đỏ đối với lực lượng tinh thần trưởng khống đã đạt đến tỉ mỉ nhập vi tình trạng. Tại thời khắc mấu chốt đối với hắn hạ án thủ, cho hắn dạ dày thực hiện từng chút một áp lực. Đây mới là hắn nhìn không được phun mạnh đi ra nguyên nhân thực sự. Về phần chết con rán a, đây chẳng qua là một cái nguyên nhân dẫn đến, một cái lấy cớ mà thôi. Kỳ thật tóc trắng mắt đỏ bản ý là muốn để huyên muội bọn họ chết được thần không biết phường không hay. Chỉ là nhận lấy Phương Kiện mãnh liệt phản đối, hắn mới cải biến ý nghĩ. Bằng không mà nói, lúc này huyên muội bọn họ hai người sớm đã biến thành hai bộ thi thể. Liền liền mấy cái kia hung thần áp sát giống nhau trùm buôn thuốc phiện cùng quốc tế lính đánh thuê, đều bị tóc trắng mắt đỏ tùy tiện xóa bỏ. Huống chi hai cái này không có chút nào phòng bị người bình thường. Ui, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Mỹ Hoan không kiên nhẫn hỏi. Lý Sịch Hoan như ở trong mộng mới tỉnh, đối mặt cô muội muội này, hắn cũng cảm thấy có chút đối lý. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là muội muội trong nhà thế nhưng là thâm thụ phụ thân cưng chiều. Nếu là nàng đến phụ thân chỗ ấy cáo một hình, hắn cũng muốn chịu không nổi. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, Phương Kiện làm sao sẽ ở nơi đó. Lý Mỹ Hoan khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nói, đúng vậy a, Phương Kiện làm sao sẽ ở nơi đó đâu. Nàng dừng một chút, lại nói, nghe hắn vừa rồi ngữ khí, tựa hồ đã biết ta tìm người chụp ảnh sự tình. Lý Dịch Hoan bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thán nói, ngươi tìm cái kia nhân viên phục vụ tại sự tình bại lộ về sau, đã đem ngươi khai ra. Hắn lắc đầu, nói trong quán cà phê có giám sát, muốn nhận ra ngươi cũng không khó. Lý Mỹ Hoan nhan chỉ mặc dù không bằng ông Giai Di như thế để người kinh tâm động phách, nhưng cũng là tại tiêu chuẩn bên trên. Mà lại, nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làn da trắng nõn, trong đám người cũng coi là quay đầu xuất đạt tới tám thành đại mỹ nữ. Dạng này người, cái kia nhân viên phục vụ làm sao cũng không có khả năng quên. Từ giám sát ngón giữa ra cũng là dễ như trở bàn tay. Hừ, Lý Mỹ Hoan lạnh hừ một tiếng, nói, tìm được thì thế nào, không phải liền là để người chụp mấy tấm hình a? Liền xem như bẩm báo cục cảnh sát, cũng sẽ không có nhân lý không hỏi hắn. Như thế một sự thật, đám cảnh sát mỗi ngày phải xử lý sự tình thiên đầu vạn tự. Giống loại chuyện nhỏ này, căn bản là đủ không đến lập án tiêu chuẩn. Nhiều nhất khiển trách giáo dục vài câu. Còn nếu là Lý Mỹ Hoan tùy tiện tìm một cách lấy cớ, nói là ra thích Phương Kiện cái gì, cơ bản bên trên đám cảnh sát liền giáo dục tâm tư cũng không có. Đây chính là xã hội bên trên trạng thái bình thường. Nếu là một cái tên hèn mọn chụp lén mỹ nữ bị bắt, đám cảnh sát có lẽ sẽ coi trọng. Thế nhưng là một đại mỹ nữ chụp lén một cái tuổi trẻ nam tử. Đủ ngươi a. Loại chuyện này chúng ta đều là cầu còn không được. Ngươi còn chọn ba lấy bốn. Cẩn thận không có bằng hữu a. Lý Dịch Hoan lắc đầu, nói, ta cũng không phải là lo lắng hắn báo án, mà là tại nghĩ, hắn là thế nào theo dõi ngươi đến nơi này. Theo dõi ta? Lý Mỹ Hoan đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Đúng vậy a, khẳng định là theo dõi nàng tới đây. Bằng không mà nói, Phương Kiện lại làm sao có thể lấy được hành tung của bọn hắn. Về phần nói, Phương Kiện từ cái kia quán cà phê kết thúc hẹn sẽ ra ngoài, lại chạy đến cái này quán cà phê đến uống cà phê. Dạng này ngẫu nhiên gặp xác suất, chỉ cần là một người bình thường liền không khả năng tin tưởng. Không quản hắn có phải hay không theo dõi ta. Lý Mỹ Hoan đột nhiên nói, nhưng là trong tay hắn những hình kia vô luận như thế nào cũng không thể chảy ra đi. Nàng vừa mới lúc đi ra, vốn là muốn nổi trận lôi đình. Coi như không thể để cho nhà này quán cà phê đóng cửa, tối thiểu cũng phải để bọn hắn bệnh thiếu máu một lần. Lấy Lý Mỹ Hoan xuất thân, tự nhiên khinh thường tại dọa dẫm bắt chẹt. Nhưng là nếu như không làm như vậy, nàng thực sự là rất khó làm được tâm bình khí hòa. Nhưng là Lý Dịch Hoan khi đó tại bên cạnh hắn thấp giọng nói mấy câu, ý là nếu như bọn hắn dự định náo đi xuống, Phương Kiện liền muốn đem ảnh chụp chảy ra đi. Cái này đối với bọn hắn những này cực kỳ coi trọng mặt mũi người mà nói, đúng là một cái cự đại uy hiếp. Lý Mỹ Hoan tuyệt đối không muốn trở thành loại này trong chuyện xưa cái kia không may nhân vật chính. Nếu không nàng tại vòng bằng hữu bên trong tuyệt đối sẽ luôn làm trò hề. Tại một đoạn thời gian rất dài nạn trong nước lấy ngẩng đầu. Trước kia nàng nghe được cùng loại nghe đồn thời điểm chỉ sẽ cảm thấy thú vị và chơi vui. Nhưng là khi nàng trở thành trong chuyện xưa không may nhân vật thời điểm, nàng liền một chút cũng không muốn để cho người biết được việc này. Lý Dịch Hoan đôi mắt bên trong lói lên một đạo hàn quang, quang mang kia vậy mà để người có chút không rét mà run. Ca, ngươi muốn làm gì? Lý Mỹ Hoan lập tức chú ý tới, nàng do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Dịch Hoan hít vào một hơi thật dài, nói: ta lúc đầu không muốn cùng Phương Kiện phát sinh xung đột trực tiếp, nhưng hiện tại sợ là không được. Xung đột trực tiếp? Lý Mỹ Hoan khẽ giật mình, nói: ca, cái kia dù sao cũng là giai di bằng hữu a. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Lý Dịch Hoan trầm giọng nói: sự tình có nặng nhẹ, chúng ta nhất định phải tại Phương Kiện bảo tồn cái kia mấy tấm hình trước đó đem điện thoại di động của hắn đoạt tới. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, nói: thuận tiện cho hắn một bài học, để hắn biết người như hắn cặn bã căn bản cũng không phối đãi tại thủ đô. Nói xong hắn móc điện thoại ra gọi một cái mã số. Rất nhanh, hắn giải thích trò chuyện, tràn đầy tự tin nói: chúng ta chờ tin tức tốt đi. Lý Mỹ Hoan do dự một chút, đột nhiên cách mũi ngửi ngửi, nói: thối chết, dừng xe, ta hiện tại đi cửa hàng mua hai bộ y phục khẩn cấp. Xe rất nhanh mở đến một tòa cửa hàng dưới mặt đất phòng. Lý Mỹ Hoan nhảy xuống tới, đột nhiên quay đầu nói: cả, ta mua xong quần áo về sau, hy vọng có thể đợi đến tin tức tốt của ngươi. Lý Dịch Hoan đã tính trước gật đầu, nói: yên tâm.